không có lương tâm. Thở phì phò quay đầu lại, đối diện với ánh mắt quái dị của Đo lão đầu. Xem ra, vẻ mặt ngàn năm bất động lúc này đã xuất hiện khe hở rồi. Đo lão đầu, ngươi làm gì thế? Nhìn thấy quỷ rồi sao? Lão cảm thấy khó hiểu mở miệng. Trên trán Đo lão đầu giật giật. So với quỷ, càng không muốn thấy. Đang lốt, tự lão đầu vùng bật hết sức. Thình lình nghe bên cạnh một dòng khàn khàn run rẩy. Nhị ca, mang theo kinh ngạc, mang theo sợ hãi, còn có bất khả tư nghị. Tự lão đầu, khoe mắt nhảy lên mấy cái, quay đầu, liền nhanh chóng hướng về, đầu tường đi tới. Cước bộ càng lúc càng nhanh, hắn rốt cuộc hiểu ý của Đo lão đầu. So với quỷ càng thêm không muốn gặp chính là cố nhân kia. Tất nhà ngạc nhiên nhìn về hết liên tâm nhụy. Mới vừa rồi là nàng hướng về phía tự lão đầu, phát lên một tiếng dị ca sao. Bí mật gì đây, nơi này thật là người của hoàng gia sao. Nhưng mà hắn chạy cái gì? Tự lão đầu vừa muốn nhảy lên đầu tường, đột nhiên một đạo chưởng mạnh mẽ từ bên cạnh đánh tới. Liền nhắm ngay hắn chạy đến giữa sân. Người thiếu ta một lời giải thích, giọng nói lạnh như băng từ ngoài cửa truyền vào. Thích nhàn quay đầu lại, Vân Lẩm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa viện. Tiểu Ác Nhàn vội vàng chui ra phía sau Thất Nhàn. Cha của hắn, ánh mắt kia hoàn toàn là muốn nuốt người đó. Tự lão đầu liên tục cười khổ, tự chết thiệt này xuất hiện thật đúng là không phải lúc mà. Vân Lẩm bước chân thông thả đi vào, đi tới bên cạnh Thất Nhàn. Sao? Thất Nhàn đôi mắt nhìn về phía hắn so với ngày thường càng thâm trầm hơn. Vân Lẩm nhìn chằm chằm vào tự lão đầu một chút, chỉ nói một câu. Phủ vương ta đứng hàng thứ hai. Con người của Thất Nhàn trong giấy mắt trừng lớn. Đứng hàng thứ hai, nhị ca, nói cách khác, tự lão đầu. Tự lão đầu hướng về phía Đo lão đầu nháy mắt vô cùng mãnh liệt. Làm sao bây giờ? Đo lão đầu nhìn trời, chắc là không liên quan gì đến lão đầu. Nhị ca, khi hóa thành trò, ta cũng nhận ra được. Thái Liên Tâm Nhị khẳng định lại nói một câu, ngươi còn sống. Tự lão đầu thở dài, vung bào xoay người lại. Đúng, ta có thể vẫn như xưa, làm cho bác muội thân vọng sao. Thiếu sự không đứng đắn của ngài thường, lại có mấy phần uy nghiêm. Quan Nghiệt nhà, lúc sinh thời lại nhìn thấy những người này, vẫn muốn quên mất chuyện cũ, thế mà vẫn xuất hiện trong đầu. Năm đó, ở bên trong hãm hại hắn, vị bác muội ruộng thật này cũng giống không ứng sức lực đâu. Bạn chỉ cố lên vương giúp hắn lấy độc trị độc, khiến cho hắn còn sống. Hơn nữa, còn thường xuyên dốc sức. Nhưng thê tử của hắn không có vận may như vậy. Năm đó cũng chỉ có thể cứu hơi thở cuối cùng của nàng. Do lần đó đều phải cầu thầy chữa bệnh, nhưng cũng không cứu được. Ngược lại, bản thân hắn lại nghiên cứu ra một thân y thuật. Hắn tất nhiên bỏ lại hoàng cung lạnh lẽo kia, một lòng chỉ muốn tránh người, cứ như vậy mà tiếp tục sinh sống. Đối với kiểu như tử nhà mình, hắn cũng không muốn Vân Lạm cống vào chốn phân tranh trong hoàng cung. Năm đó yêu cầu Cổ Ninh Vương chế ra vòng ưu tản. Chẳng qua là hắn không hiểu tới, tử nhi cố chấp như vậy, lòng báo thù không chút nào thuyên giảm. Mà càng làm hắn không nghĩ tới, mình lại có thể cùng nhi tử ở trong sơn cốc mà gặp nhau. Thậm chí giờ phút này còn gặp lại cố nhân. Ha, nhị ca, ngươi thật là lừa gạt hết thế nhân. Thái Liên Tâm Nhị điên cuồng cười lên. Thì ra là ngươi vẫn núp trong bóng tối, nhìn chúng ta bị chê cười. Hết thể chuyện này đều là do ngươi thiết kế sao. Ủa, thế nhân đều gọi ngươi Tường Vương chính trực, tài đứng sáng suốt. Đây mà, cũng như tiểu nhân mà thôi. Thái độ điên cuồng kia giống như một người điên. Người mình hại năm đó sống lại. Mà tất cả những kỳ vọng của mình đều trở thành ảo tưởng. Có người đến mức này, có phải tình cảnh này, cũng sẽ điên cuồng thôi. Tự lão đầu cao mày, căn bản không rõ nàng đang nói cái gì. Ta không có làm gì cả, cũng không có tính kế với người nào hết. Hết tại cũng là do người gieo gió gặt bão. nhìn một chúng bá công chúa xinh đẹp diễm lệ. Lúc này có thể nhận biết hay không, chỉ bộ dạng quỷ không ra quỷ, đập tướng có thể biết được cuộc sống của nàng bi thảm đến giường nào. Là các người, chính là các người, là các người giết đại ca, giết nhiều nhì, giết quốc nhì. Thánh Liên Tâm Nhị cười càng ngày càng rỡ, như có như không. Ta sẽ đến địa ngục trước, chờ cả người, ha. Mấy người không kịp phản ứng, Thánh Liên Tâm Nhị đầu nghiêng một cái, khóe miệng ràn ra máu tươi, trừng mắt, cái mặt cuồng vọng. Thế nhưng, do bị đả kích liên tục, cứ như vậy tự vận. Thất Nhàn cùng Quân Lậm liếc mắt nhìn nhau, nữ nhân này, kết cục như vậy hẳn là tốt nhất. Tự lão đầu tiến lên mấy bước, kéo lại ánh mắt của nàng, thở dài. Bác muội, người cũng bị hoàng gia hại sao? Vẫn còn nhớ được, năm đó trong ngựa hoa viên, mùa xuân đã trở lại cả vùng đất, đầy vườn toàn sắc xuân. Cô gái kia ngẩng đầu cười một tiếng, xinh đẹp biết bao nhiêu. Hắn cùng với Hát Liên ở vườn hoa bên cạnh đánh cờ. Bước chân nhỏ của thiếu nữ chạy tới, đưa cho mỗi người bọn hắn một vòng hoa xếp. Hắn còn chê cười tại sao vòng hoa của đại ca lại so với hắn lớn hơn một vòng. Khi đó, hắn không chú ý đến ánh mắt tràn đầy nhu tình của thiếu nữ cùng với Hát Liên. Thời điểm phủ nhân tông đến bắt người, trong phủ phúc vương trống không, trên xe lăn là một thi thể hồng y đã lạnh băng. Vốn chính là màu đỏ tươi, nhưng lúc này ở dưới ánh trăng lại trở nên tái nhợt vô lực. Trong vương phủ, Hải Đường đang chiếu cố đôi lông phượng song thai đã bị Vân Lẫm gọi vào trong sảnh đường. Bởi vì không cử hành đại lễ lên ngôi, cho nên Vân Lẫm vẫn như trước ở trong vương phủ. Chuyện gì vậy? Hải Đường lấy quỷ tai đẩy Thất Nhàn. Đối với một bầu không khí ngân trọng trong phòng, làm cho người ta đầu óc mơ hồ, hai lão đầu rõ ràng cũng xuất hiện. Quy dị nhất chính là bộ dạng huynh của nàng như ác quỷ muốn nuốt sống tự lão đầu. Thất Nhàn kỳ lạ tí nhìn nàng một cái. Hải Đường, muội nhớ được bộ dạng của phụ thân muội chứ? Hải Đường hoàn toàn lắc đầu. Tại sao lại lôi ra mối quan hệ giữa nàng cùng với người cha đã chết chứ? Vẫn đáp, không nhớ rõ. Ta mới ra đời không bao lâu, phụ thân liền chết. Thất Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, cho nên Hải Đường chưa từng thấy người xuất hiện cũng là bình thường. Chẳng qua là, Vân Lẫm lại là chuyện gì xảy ra? Chép miệng, lão cha làm sao chàng cũng không nhận ra. Không có nghĩ Hát Liên Tâm Nhị cũng có thể nhận ra, ngay cả nhi tự cũng không biết. Vân Lẫm không hề chớp mắt, nhìn thẳng tự lão đầu. Tất cả mọi chuyện ta đều nhớ rõ ràng. Nhưng mà không biết từ lúc nào, khuôn mặt của phụ thân phụ mẫu đã nên mơ hồ. Tự lão đầu trừng cho lão đầu, cũng là người, cho hắn uống vong ô quá ít. Kết quả ta chỉ quên mất khuôn mặt của ta cùng mẫu thân hắn. Tự lão đầu khôi phục lại bộ mặt dày như thường ngày. Cho lão đầu ngay sau đó cắt ngang một cái. Liều thuốc kia là do ngươi chế mà. Tự lão đầu ngửa ngùng sờ sờ đầu. Khi đó, ta vừa mới trúng độc thôi, chế tuấn sai cũng bình thường mà. Cuộc nói chuyện này làm cho mấy người Thất Nhàn cảm thấy khó hiểu. Lão gia tử, người có phải nên đem lời nói rõ ràng toàn bộ hay không? Thất Nhàn tiến về phía ánh mắt, đang tích tụ u sờn, sắp bộc phát lên cổ Vân Lẫm, liền nhắc nhở. Tử lão đầu đứng lên với khuôn mặt tươi cười. Lẫm nhi, Hái Đường, chuyện chính là như vậy. Ta chính là phụ vương của các con, ta còn sống. Đến đây đi, không nên quá kích động. Hắn sẽ cho mượn bả vai của mình để cho nhi tử băng sơn vạn năm của mình khóc một chút. Nhưng chờ đợi không phải là tiếng khóc rống của nhi tử, mà là một tiếng phanh vang thật lớn. Tự lão đầu, các người giật mình, liền giơ chân hướng về phía sau cho lão đầu. Sau một hồi mới dám nhô đầu ra. Lại thấy cái bàn gỗ liêm thượng hạng bên cạnh Vân Lãm đã chia năm xẻ bảy. Thất Nhàn than thở, nghĩ đến cũng đúng, luôn luôn cho rằng phụ thân của mình đã không còn ở trên trần thế nữa. Hơn nữa, mục tiêu chính là báo thù cho phụ thân. Kết quả là người phụ thân đã sớm chôn ở dưới đất, lúc này lại xuất hiện trước mặt. Làm sao bà hắn có thể tiếp thu sự thật này được đây? Nhưng lại Hải Đường, miệng há ra, đến nỗi con ruồi cũng có thể ba lọt vào. Xem chừng cũng bị tin tức này làm cho kinh hãi. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Vân Lậm nghiến răng nghiến lợi. Các người tự lao đầu trung rảy. Hắn một người cỡ mở như vậy, làm sao lại sinh ra một tiểu tử hồng thú vị như vậy đây? Lần nữa, gương mắt dò xét, ánh mắt như ác quỷ nhập vào cổ Vân Lậm. Lập tức đi lên phía trước, đem chuyện năm đó đầu đuôi kể một lần. Năm đó mộng kỳ kim thuyền tỏa sáng đến khỏi tay mắt của một người, thậm chí là dấu giếm con trai con gái của mình. Hắn mang theo thê tử đang hấp hối trốn tránh khỏi hoàng gia đầy cặp bẫy này. Sao lại có nên vương bởi vì đại tang thê tử đau khổ rời khỏi quê hương, đúng lúc này lại đụng phải tự lão đầu. Sau đó Tường Vương phi rốn cuộc chịu đựng không được đau khổ liền chết đi. Hai người thương tâm liền tìm một sơn cốc hoang vắng. Ở đó, từ đó cùng cỏ cây làm bạn, không hề để ý đến chuyện trần tục một lần nữa. Cho đến hôm đó, Thất Nhàn cùng Vân Lẫm từ trên sườn núi rơi xuống. Những ngày đó mới kết thúc. Cho nên, lão gia tử ngài là Tường Vương năm đó, là phụ thân của Vân Lẫm. Mà cho sư phụ chính là Cổ Ninh Vương năm đó, phụ thân của Cố Thanh Ảnh. Thất Nhàn buồn cười đánh giá một đôi dở hơi này. Kết quả là, đây là người một nhà. Chẳng qua là, bọn họ sinh ra nhi tử, tính tình hoàn toàn trái ngược. Nàng thà tin rằng, Cố Thanh Ảnh là nhi tử tự lão đầu. Mà nam nhân nhà mình, cùng lão đầu mặc như xác chết kia, có quan hệ cha con hơn. Tự lão đầu vừa gật đầu, vừa lăng lén đánh giá thần sắc của Vân Lạm. Ta cho là Lẫm Nhi cùng Hải Đường nên ở lại Nam Cương để có thể trải qua một cuộc sống yên bình. Không nghĩ tới năm đó Vong U Tán không thể được trí nhớ của Lẫm Nhi, cho nên mới có tình huống như hiện giờ. Nhưng mà các ngươi tại sao lại làm như không quen biết với chúng ta đây? Thất Nhạc liếc mắt nhìn Vân Lẫm từ từ bình tĩnh trở lại. Tự đau đầu có chúng ủy khuất. Là do không phải thời cơ tốt. Thật ra thì 3 năm trước đây, sự kiện lần đó trong cung của Vân Lẫm, ta cùng cho lão đầu đều âm thầm lén vào trong cung, vốn định lấy thân phận của chúng ta giúp đỡ bọn họ một tay. Không nghĩ tới Thất Nha đầu một mình có thể hóa giải được cảnh nguy cơ này. Hải Đường đi tới 2 bước, khóe miệng mỉm cười. Thì ra cha ta chính là cái lão già không chết này. Tự lao đầu trận mắt, nha đầu chết tiệt kia, người có thể nói lão cha của mình không chết được sao? Thật sự ta bị tên tiểu Vân Lẫm kia làm hư rồi. Ta còn đang xem tính hình của tiểu nhàn giống ai đây, nguyên lai là giống người. Hải Đường lại nói, tự lao đầu đang muốn kêu gào, giống hắn thì như thế nào? So với giống tên Vân Lẫm mặt chết kia còn tốt hơn không phải sao? Đột nhiên chỉ thấy khóe mắt Hải Đường đỏ lên nước mắt trong suốt. Phụ thân, ngài còn sống, thật tốt. Không có lời nói kính động nào khác, cũng không còn trách cứ, chỉ một câu, liền nói hết sự cảm tạ với ông trời. Tự lao đầu, thân cái cũng nghẹn ngào, đôi mũi cũng hít vào mấy cái, ôm tay áo của Tro lão đầu liền lao. Tro lão đầu không ngăn rút tay áo về, lườm hắn một cái. Lão tiểu tử kia càng già càng không đứng đắn. Tự lão đầu trừng hắn. Đến lúc đó, nhi tử nhà người hướng đến người không bù lô bù loa. Đừng có mơ tưởng đã lấy ống tay áo của ta. Tro lão đầu hừ một tiếng. Ta không cần. Thất Nhàn nở nụ cười. Hoan nghênh trở về, phụ thân. Mặc dù còn vo lẫn quẩn, nhưng cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Ngoan, ngoan. Tự lão đầu hiếp mắt, lần nữa giờ sát Vân Lẫm. Tiểu tử này đại khái trong lòng vẫn còn đang oán hận hắn, bấn đắc dĩ thở dài. Một hơi thở còn chưa hết, Vân Lẫm thế nhưng mở miệng. Đó lại là tốt rồi. Rõ ràng giọng điệu nhàn nhạt, lòng của tự lão đầu giống như bị chặn lại. Thất nhà mỉm cười nhìn về Vân Lẫm bên cạnh. Tính cách này của Vân Lẫm bảo hắn nói lời tràn đầy tình cảm là không thể nào.